Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, đầu sắt, em bé lắp phi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khống chế được lắp phi. Triệu Mục, thanh âm bị sức hút ràng buộc truyền đến Bách Thú Kaido bên tai. Bị đánh liền liền hộp máu, Bách Thú Kaido khẽ cắn răng. Chụp vào lắp phi hai tay, hạ bản thân thần long hóa quấn quanh hướng lắp phi hai chân. Đây không phải là chuyện dễ dàng, nhưng là chỉ cần ở bị đánh ngay tức thì cưỡng ép khóa lại lắp phi khớp xương cũng không phải quá khó. Khan, trên thực tế, liền cái này chốc lát giao thủ Kaido đã bắt lỡ đường bay tay chân. Kết quả là, tay chân bị bắt, lắp phi bản năng để cho hắn thân thể về phía sau bắn ra tay chân kéo dài. Giống như đạn cung như nhau, lắp phi thân thể vừa người đụng hướng Bách Thú Kaido. Bách Thú Kaido nhắm mắt lại, võ trang sắc thô bạo và cường hóa hệ niệm lực tập trung ở trước người. Nổ một cái, cả người bị lắp phi vừa người đụng, võ trang sắc thô bạo và cường hóa hệ niệm lực nghiền mấy khối tan vỡ nội tạng phun ra ngoài. Cái loại đó giống như sóng thần như nhau, từng đợt tiếp theo từng đợt đụng để cho hắn bị trước đó chưa từng có bị thương nặng. Từ đầu đến cuối chờ cơ hội Triệu Mục, ngay tức thì xuất hiện ở lắp phi sau lưng chính là bốn dưới đao đi. Theo chết tuyến, phá vỡ võ trang sắc thô bạo chém đứt tay chân. Ngay cả là bởi vì tức giận hoàn toàn điên cuồng, lắp phi theo bản năng cổ ngửa về sau kéo đưa ra mấy trăm mét, dựa vào đàn hồi bắn ngược đụng hướng Triệu Mục. Loại này siêu ra tất cả thiết đầu công đầu thiết đụng, coi như là Triệu Mục cũng không muốn chịu. Đừng một chút, Triệu Mục tránh ra, lắp phi cổ tiếp tục bắn ngược Bách Thú Kaido nhưng không tránh khỏi. Oanh, khi còn sống, Bách Thú Kaido xương cổ trực tiếp làm gãy. Cũng may đầu không hoàn toàn đoạn, thiếu chút nữa bị sống đụng chết, Bách Thú Kaido chỉ có thể chật vật chạy trốn. Mất đi tứ chi lắp phi, cứng rắn là giống như bong bóng như nhau treo ở trên trời, một cái đầu giống như lưu tinh chùy như nhau nhìn chăm chú đúng Triệu Mục không ngừng đuổi giết. Nhưng mà hắn cũng không phải là Kaido, hắn có hư không ảnh độn. Lắp phi kích hoạt người khổng lồ xanh huyết mạch sau tốc độ mau hơn nữa, vậy không mau hơn hắn. Một lần nữa, tránh né sau một lúc Triệu Mục ra lệnh, mới vừa dựa vào năng lực sống lại xương cổ khép lại Bách Thú Kaido. Vẻ mặt đau khổ tiến lên một lần nữa chủ động chịu đựng lắp phi cao su thiết đầu công. Xương cổ một lần nữa bị đụng gãy, Bách Thú Kaido lần này nhưng liều mạng nắm cổ lắp phi. Triệu Mục nắm lấy cơ hội, hư không ảnh độn xuất hiện ở sau lưng đem một cái sea stone vòng cổ đeo vào lắp phi trên cổ. Nhưng mà khắc chế trái cây ác quỷ không chỗ nào bất lợi sea stone vòng cổ. Lần này nhưng gặp khắc tinh, nguyên nhân đơn giản, sea stone khắc chế trái cây ác quỷ, nghiêm chỉnh mà nói không bằng nói là khắc chế trái cây ác quỷ năng lực người thể lực. Giống như lắp phi, coi như ngâm nước biển tiếp xúc sea stone, hắn cũng chỉ là cả người không có sức. Nếu như có người kéo hắn cổ vẫn có thể giống như kéo thân cao su như nhau kéo thân rất dài. Cái này đầy đủ nói rõ, sea stone cũng thật không có xua tan trái cây ác quỷ năng lực. Chẳng qua là xua tan thể lực, không có thể lực hãy cùng xe hơi không dầu như nhau tự nhiên không cách nào phát động trái cây năng lực. Đổi thành trước kia, lắp phi không có khí lực tại chỗ liền mềm nhũn. Nhưng là bây giờ có người khổng lồ xanh biến thân, sea stone không cách nào cắt giảm người khổng lồ xanh lực lượng. Dựa vào người khổng lồ xanh lực lượng, lắp phi vẫn có thể phát huy ra cao su trái cây lực lượng. Nhìn bắn ra trở về sau rơi đầu sắt Triệu Mục không biết làm sao né tránh, khác tìm hắn pháp giết chết bộ phận não thần kinh biến thành người không có chi giác. Triệu Mục bắt đầu cân nhắc cái ý niệm này, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lắc đầu một cái. Bởi vì hắn chỉ biết là Raptail bảo tàng mở cần vương tộc huyết mạch. Hơn nữa vương tộc huyết mạch chỉ cần sinh hạ đứa trẻ thì biết di truyền cho đời kế tiếp. Cho nên Dragon và Degab có em bé sau cũng mất đi tư cách. Duy nhất hợp cách chỉ có Luffy, nhưng là vương tộc mở như thế nào bảo tàng. Đây là triệu mục mình cũng không biết. Dùng máu tươi, mang một người không có chi giác đã qua dĩ nhiên không thành vấn đề. Vạn nhất còn cần nghiệm chứng linh hồn đây cũng không phải là vấn đề. Sợ chính là bảo tàng mở có nào đó trí năng người bảo vệ. Đến lúc đó thấy Luffy một cái bị chém đứt tứ chi hoạt tử nhân có thể hay không mở ra bảo tàng chính. Là hai câu chuyện, dĩ nhiên hắn có thẳng chết ma nhãn, ép có thể giết chết bảo tàng bên ngoài bảo vệ. Nhưng nếu như bên trong có tự hủy thủ đoạn đâu, hắn phá hủy bảo vệ bảo tàng trực tiếp tự hủy. Cho nên tốt nhất lựa chọn vẫn là bắt sống, chém đứt tứ chi có thể hợp lại cái cơ giới tứ chi. Chém đứt thần kinh vậy cũng không có biện pháp khôi phục. Bị thằng chết ma nhãn giết chết tồn tại trừ phi nắm trong tay chết quy luật, nếu không căn bản khôi phục không tới. Triệu mục lấy ra hai quả nanometer không tâm đánh, ở bên trong bổ túc bên trên hoa tường vi kịch độc. Tiêu hao 5.000 điểm thời gian niệm lực, thời gian dung hợp hai cái nanometer không tâm đánh biến thành một cái cường hóa lực sát thương và hoa tường vi kịch độc, quán chú siêu phàm ma lực, viên đạn cắm vào thẩm phán săn ma đánh ổ. Phịch, nanometer không tâm đánh trúng Luffy ngay tức thì, phía trên siêu phàm ma lực đánh tan Luffy võ trang sắc thô bạo. Chỉ ít 50 lần tốc độ âm thanh viên đạn mang tới lực trùng kích, xé ra người khổng lồ xanh lực lượng cường hóa da thịt mang ra khỏi một chút vết thương. Chẳng qua là vết thương đã đủ, nanometer không tâm đánh ngay tức thì phân giải thành nanometer hạt bao quanh bên trong hoa tường. Vi kịch độc dung nhập vào Luffy máu tươi, cường độ cao vận động, huyết dịch tốc độ lưu động không phải giống vậy mau. Hoa thường vi kịch độc theo huyết dịch chảy khắp toàn thân, bắt đầu hoàn toàn ăn mòn Luffy tế bào. Kaido kinh ngạc vui mừng phát hiện Luffy đầu sắt lưu tinh chùy lực lượng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đem Luffy chộp vào trong tay, theo nặn quả banh ra như nhau không ngừng nắn bóp Luffy. Bởi vì lực lượng biến mất từ tức giận trạng thái mát mẻ tới Luffy tức giận hôn mê bất tỉnh buông xuống, triệu mục mặt tối sầm ra lệnh. Kaido mặt đầy bỏ không được buông xuống Luffy. Giao thủ đoạn này thời gian hắn nhưng mà bị ngược thảm. Triệu mục đem chuyển kiếp cầu đạo ngọc dán vào Luffy trên đầu, đồng thời đưa tay tiếp xúc thân thể không ngừng rút ra đi bộ bay trên người vận thế. Nhưng mà mới vừa ban đầu chung quanh gió nổi mây vần, sấm sét điện tránh, biển khơi sôi trào, đất rung núi chuyển giống như ngày tận thế hạ xuống như nhau. Kaido khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía, hoàn toàn không có tứ hoàng kiêu ngạo và tự tin. Cái này rất bình thường. Đã từng hắn quân lâm biển khơi thành là mạnh nhất bốn biển khơi kẻ gian một trong, không người có thể làm sao hắn tự nhiên kiêu ngạo tự tin. Nhưng là những ngày qua một chuỗi đả kích để cho hắn rõ ràng mình còn rất nhỏ yếu. Tư tưởng không tự chủ được trở lại năm đó mới ra biển còn rất yếu lúc nhỏ. Trước kia là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ biết trời đất lớn nếu không thay đổi mình sớm muộn chết yểu. Triệu mục càng rút ra lấy vận thế, trong thiên địa hỗn loạn lại càng lớn. Cái này rất bình thường. Thế giới nhân vật chính chân thực may mắn là thế giới ban cho. Hắn hiện đang tước đoạt Luffy may mắn tương đương với trực tiếp xúc động One Piece thế giới. Thiên cơ la bàn nếu như hoàn hảo dĩ nhiên không nói ở đây. Đã hư hại thiên cơ la bàn nhưng không cách nào che đậy nhân vật chính sinh tử kiếp khó khăn. Triệu mục tinh thần động một cái. Một cái âm ảnh phân thân xuất hiện ở hòn đảo số 1. Mới vừa dẫn quang nguyên tố hóa người khổng lồ giết chết Xích Huyền và Thanh Trĩ Devon. Ngồi dưới đất còn không có chậm một hồi, chợt cúi đầu xem hướng tim mình. Từ tim đâm ra dao găm rút ra đi nàng linh hồn và sinh mạng. nhưng mà bị tẩy não Devon, nhưng ngược lại một bộ tín đồ bị thần linh giết chết vinh bước lên thần quốc vui sướng. Trên thực tế vậy không sai biệt lắm, mộng giới cũng không liền có thần quốc bộ phận đặc tính. Linh hồn ở trong đó bất tử bất diệt, tương đương với ở mộng giới đạt được vĩnh sinh. Đã sớm chết Silieb of the Rain, linh hồn như nhau thông qua hiến tế nguyên rủa in ở sau khi chết tiến vào mộng giới. Lúc này nhận được triệu mục ra lệnh tới dẫn Devon tiến vào luân hồi mộng. Từ đây ở luân hồi mộng mở ra tân sinh, mình vẫn là rất nhân từ triệu mục nghĩ như vậy đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.